Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, tâm sự. Mẫn cảnh quan, đi uống rượu, Âu Sán cười to thanh âm theo ống nghe truyền đến lúc. Mẫn học vô ý thức nhìn đồng hồ biểu hiện, rạng sáng 2 giờ chung. P, vừa ngủ có không có một người nào, không có một cái nào tiếng đồng hồ. Đổi lại bình thường, Mẫn học mặc dù không trực tiếp tắt điện thoại, 8 phần cũng sẽ uyển chuyển cự tuyệt. Bất quá hôm nay sau nghe được uống rượu đề nghị này, không hiểu tâm động gào thét. Hơn nữa, người ta Âu Sán đoạn thời gian trước tại xã hội dư luận nơi đầu sóng ngọn gió thượng lúc. Đầu một ra đến vì hắn đứng thành hàng. Cái này tình nghĩa Mẫn học đắc nhận thức. Ở đâu? Lời ít mà ý nhiều hỏi xảy ra vấn đề hậu. Mẫn học lập tức tìm được một chỗ điểm. Chập choạng trượt nhi đổi đi áo ngủ. Nghênh ngang rời đi. Mà đồ nào đó tư mật hội sở. Không vượt qua khu. Rạng sáng giao thông tình huống thật tốt. Mẫn học chỉ dùng không đến nửa giờ liền đạt tới mục tiêu chính là. Âu Sán nên vậy sớm bắt chuyện qua. Hơn nữa Mẫn học công nhận độ cực cao mặt. Đều không dùng báo phòng số, liền bị kiềm chế lấy kích động rồi lại tất phải kiềm chế nhân viên phục vụ trực tiếp dẫn theo đi vào. Cả sân rất là thanh nhã, thúy trúc sâu kín, hành lang gấp khúc uốn lượn, không có kim bích huy hoàng, cũng tại lơ đãng nơi cấu tứ sáng tạo, hoàn cảnh mắc điểm, tự xem rượu thế nào. Đương nhiên, uống rượu nha. Là tối trọng yếu nhất hay là muốn xem cùng một chỗ uống rượu người. Mẫn học đến thời điểm, Âu Sán xem ra đã muốn độc uống không ngắn ngủi thời gian. Trợ lý tiểu muội tử không có tại bên người. To như vậy gian phòng có vẻ không không đáng đáng. Âu Sán một người tại trúc trên ghế ngồi trên mặt đất. Ánh mắt hơi huân, cả người có một cổ tử không giống với vào ban ngày tinh quang lóng lánh chán trường cảm giác. Đến, thấy Mẫn học đi vào, Âu Sán cầm lấy bầu rượu, châm một chung rượu, chỉ tiểu bàn rượu đối diện, Mẫn học cười cười, tìm cái thoải mái tư thế dựa vào ngồi xuống, rượu đến chén không, bởi vì không thường uống rượu, cái này một ngụm xuống dưới, Mẫn học lại không có nếm đi ra lấy chung chung rượu đế đến tột cùng là loại nào loại. Bất quá cái này trọng yếu ư có bằng hữu có rượu. Còn có cái gì tốt bắt bẻ. Nhìn ra được Âu Sán là gặp cái gì phiền lòng công việc. Nếu không cũng sẽ không hơn nửa đêm một người chạy tại đây đến uống rượu. Bất quá ngoại trừ vừa bắt đầu cái kia câu mời đến. Hai người kế tiếp lại nói cái gì đều không nói. Trực tiếp người một chung ta một chung đối ẩm bắt đầu đứng dậy. Nhiều khi... Phiền muộn loại người phải cần cũng không phải bào căn vấn đề. Trừ phi chính bọn hắn mở miệng trước. Ha ha ha, thoải mái, tính ra chung qua đi. Âu Sán thoải mái nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng chính mình hôm nay muốn nâng chén mời trăng sáng. Đối với ảnh thành ba người nữa nha. Rốt cuộc là huynh đệ ngươi trượng nghĩa. Mẫn học một đặt xuống chén. Nhổ ra một chữ, chua. Đối với Mẫn học chửi rủa, Âu Sán không thèm để ý chút nào, nâng chén hướng tứ phương nhìn quanh, tình cảnh này hả? Chẳng lẽ không ứng phú thơ một thủ ư, Mẫn học thân thủ lại vì chính mình sụp đổ một chung rượu. Cái này có thể là hắn từ trước tới nay uống rượu uống nhất tự giác một hồi. Thấy Âu Sán có thổ lộ hết ý tứ, Mẫn học thuận miệng mở lên vui đùa. Ngươi chẳng lẽ tiếp bộ cổ trang kịch chuẩn bị truyền hình? Âu Sán nghe vậy lại lần nữa cười to. Ta lại là dám tiếp. Sợ là không ai dám tìm ta diễn. Đây cũng không phải lời nói suông. Âu Sán năm gần đây màn ảnh hình tượng cơ bản cố định. Chỉ sợ thật không có cái nào đạo diễn hội lớn mật như thế tìm hắn tiến hành mới nếm thử. Hơn nữa cổ trang kịch loại vật này, đầu tiên hóa trang chính là cái trạm kiểm soát, có chút minh tinh rõ ràng hiện đại trang phục rất là xuất khí. Nhưng hết thảy đổi cổ trang hình thức tựu xấu hổ vô cùng. làm cho người ta phân phút đồng hồ xuất diễn. Âu Sán Tựu có vài phần ý tứ này. Thật sự vô pháp tưởng tượng hắn ăn mặc trường bào khoác tóc dài bộ dạng. Mẫn Học hơi nhún vai, lực bất tòng tâm. Tinh thông phỏng đoán nhân tâm Mẫn Học, mặc dù không có tận lực đi cân nhắc, cũng có thể đơn giản nhìn ra đối diện loại người sở dĩ nửa đêm độc trước. Vấn đề cũng không lúc này, trả lời như thế thoải mái, bất quá là bởi vì hai người cùng biết rõ đây chỉ là vui đùa nói như vậy. Hảo hảo, kỳ thật chỉ là tối nay, ta đột nhiên cảm giác được trước kia một mực kiên trì việc của người nào đó sự tình có chút không? Có tí sức lực nào? Ý niệm trong đầu không hiểu rõ mà thôi. Âu Sán mơ hồ cấp ra một đáp án. Cái này đáp án nhìn như thuận miệng qua loa. Kỳ thực so với trước, hình tượng cố định, vấn đề. Muốn chân thật hơn, nói đến một mực kiên trì sự tình. Theo Âu Sán kinh nghiệm đến xem, đó không phải là điện ảnh ư? Chẳng lẽ người này thật sự bởi vì điện ảnh sự tình đã gặp phải gì đà kích ngành giải trí sự tình? Nhiều khi thật sự là nói không rõ ràng, nước quá sâu, nhưng đây cũng chỉ là cái suy đoán. Mẫn Học không mù khích lệ, nâng chén lại ẩm, tại sao giải lo chỉ có Đỗ Khang? Vì vậy Mẫn Học đã được như nguyện nhận được rồi một chữ đáp lại, chua. Có thể trả thù, thành công Âu Sán, xem ra ý niệm trong đầu hiểu rõ không ít, uống lên rượu đến tư thế đều tiêu sái vài phần, máy hát cũng mở ra. Mẫn, người giàu gì cũng là ta, sông Mê Công hành động, biên kịch cùng động tác chỉ đạo. Làm sao lại không gặp ngươi quan tâm lúc nào chiếu phim nì, a hát. Thời gian gì? Mẫn Học không mặn không nhạt thanh âm lại để cho Âu Sán lập tức không có thừa nước. Đục thả câu hứng thú, hào hào, vốn là ý định mau chóng chiếu phim. Bất quá về sau cân nhắc đến phim nhựa đề tài đám nhân tố. Chuẩn bị đặt ở Quốc Khánh Đương. Quốc Khánh Đương đây không phải là còn có non nửa năm. Sớm lạc, a hát, biết rồi, cũng không phải Mẫn Học không quan tâm. Dù nói thế nào, cái này điện ảnh hắn cũng hao tốn không ít tâm tư. Còn theo đội quay chụp lâu như vậy, trong lúc phát sinh sự tình các loại, càng làm cho hắn cùng với cái này kịch tổ kết xuống thâm hậu cảm tình. Nhưng là biểu đạt quan tâm phương thức có rất nhiều nha. Không cần đều bề ngoài hiện tại mặt nhi thượng, bất quá loại này ngữ khí tại Âu Sán nghe tới, cùng chấm đã duyệt có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thật sự có gan hoàng đế không vội thái giám nhanh chóng hiểm nghi. Cũng là, dùng ngươi hiện tại danh tiếng, đã muốn không cần phải biên kịch cái này nghề gia trì, Âu Sán lại nghĩ nghĩ. Tự giác buồn cười, Mẫn Học giờ phút này tại Hoa Hạ nổi tiếng đã không cần nhắc lại. Quả thực không còn muốn đến kim bài biên kịch danh tiếng gia trì. Bất quá rất nhiều người tựa hồ cũng không có ý thức được hắn cái này thân phận. Có thể cùng biên kịch ở trong nước địa vị thật sự một lời khó nói hết có quan hệ. Mẫn Học nghe vậy cũng không giả mù sa mưa khách khí. Chế nhạo cười một tiếng, như thế nào không cần có cái này danh tiếng. Có lẽ thiệt nhiều đại minh tinh đều được tự động cầu đến thăm nì. Lời ấy không phải hư. Tốt vở một quyển khó cầu, không coi trọng là một chuyện, nhưng đối với hắn mãnh liệt nhu cầu lại là một chuyện khác. Cái này là nên ngành sản xuất trong nước phát triển hiện trạng chỗ mâu thuẫn. Lời này lại để cho Âu Sán nhãn tình sáng lên, như thế nào? Trong tay ngươi còn có tốt vở, thằng nhãi này lúc này ngược lại tư duy rất nhanh nhẹn. Mẫn Học bản còn không có nghĩ tới phương diện này. Bất quá Âu Sán vừa nói như vậy, hắn đảo thực nhớ tới một cái vở, hoặc là nói là một cái hàng loạt, Vô Gian Đảo, ba bộ khúc. Đồ chơi này Nhi Mẫn Học tới tay có đoạn thời gian, nhưng vẫn không cái gì tốt phương pháp. Một cái vở, bất đồng đạo diễn quay chụp ra phong cách nhất định bất đồng. Mẫn Học hắn cũng không muốn chính mình tùy ý lựa chọn. Đem bả cái này một cái hàng loạt phiến tử làm hỏng. nhưng nhà lại không hỗn lăn lộn điện ảnh và truyền hình vòng. Trong lúc nhất thời xác thực không thể tưởng được cái nào đạo diễn dường như thích hợp. Nói như vậy, trước mắt ngược lại có một cố vấn cơ hội tốt nhân tuyển tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.